Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 311, chương 311, giả mạo. Yến Khuynh Thành như Minh Châu Nôn Hà, thướt tha sáng chói, thần tú nội uẩn, ngọc cốt tự nhiên, dung mạo hoàn mỹ, tìm không ra một tơ một hào tì vết. Vkvkvkbx dạng này một cái nữ tử hoàn mỹ, đủ để khiến thế gian tuyệt đại đa số nam tử vì đó mà điên cuồng phụng làm nữ thần. Nguyên bản dạng này một giống như tiên tử nhân vật có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Nhưng mà Yến Khuynh Thành Kính Hoa Lâu xuất thân khiến cho rất nhiều trong lòng người sinh ra cái khác dị dạng tâm tư. Đây không phải một cái cao cao tại thượng, sừng sững tại cửu thiên chi thượng tiên tử, mà là đã rơi vào phàm trần trích tiên, xứng nhận hồng trần vạn kiếp, trong đó tự nhiên bao quát người muốn chi kiếp. Cái này trong chính sảnh phần lớn người tới đây đương nhiên sẽ không chỉ là muốn thưởng thức ca múa. Bọn hắn phần lớn đều là ôm hắn tâm tư cùng suy nghĩ mà đến. Chỉ là suy nghĩ thông suốt, có thể đem ý nghĩ trong lòng nói ra miệng người không nhiều. Dù sao bọn hắn còn muốn cho Yến Khuynh Thành lưu lại ấn tượng tốt. Cho nên khi có người hỏi ra cái này mẫn cảm vấn đề, mà Yến Khuynh Thành cũng gián tiếp đáp lại về sau, rất nhiều người mới sẽ lộ ra như thế phấn khởi không thôi. Đám người nhao nhao các hiển thần thông, muốn tìm được tiểu tùng chủ nhân, đem đổi chiếm được vào trong tay. Cái này sóc con chủ nhân là ai? Ra gặp một lần, ta Vũ Văn Vương tộc nguyện ý lấy giá cao mua sắm. Vũ Văn Phong cao giọng hô, đại biểu Vũ Văn Vương tộc ý chí, trong nháy mắt chính là khiến không ít người chùn bước, cùng vương tộc tranh đoạt. Không có đủ thực lực căn bản không thể được. Người Vũ Văn Phong có thể cầm cho ra, ta ra gấp đôi. Lúc này có thể tranh phong tương đối cũng chỉ có cùng là vương tộc hạch tâm tử đệ. Trước tiên mở miệng vẫn như cũ là Vương Bác. Lúc trước cùng Vũ Văn Phong từng có mấy lần đối chọi gay gắt. Không biết cái này sóc con chủ nhân có thể hiện thân gặp mặt. Ta Mộ Vương phủ ngược lại là nguyện ý giao ngươi người bạn này. Trước kia bị Ngô Địch một trường đánh nát cả người xương cốt Mộ Thanh Sơn hiện thân, trải qua hơn một năm tĩnh dưỡng sớm đã khôi phục, mà lại tu vi cũng đã thăng cấp vào hoàng cảnh đã lâu. Ta Kim Vương phủ nguyện ý che chở ngươi, ngươi sẽ thành ta Kim Vương phủ quý khách. Đây là thành ý của ta. Kẻ nói chuyện là Kim Vương phủ một đế cảnh thanh niên, tên là Kim Hạo. Ngô Địch tới ngược lại cũng gặp một lần. Trước đây không lâu cấm địa chi hành đêm trước, người này chính là muốn mưu đoạt Bạch Dương bay tổ truyền pháp binh người đầu lĩnh. Các vương tộc hạch tâm tử đệ nhao nhao mở miệng, muốn lôi kéo sóc con chủ nhân. Điều này làm cho không ít người đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Có người trên mặt mang theo vẻ hâm mộ. Dù sao nếu là có thể đạt được vương tộc che chở, tại cái này đô thành cũng có thể nói là một bước lên trời. Bất quá nhưng cũng có người hai tay ôm ngực, mang trên mặt xem kịch vui thần sắc. Vương tộc lôi kéo là tốt, nhưng là mấy đại vương tộc cùng nhau cạnh tranh, kia với hắn mà nói liền là một tràng tai nạn. Vô luận nhìn về phía phương nào thế tất đều sẽ đắc tội mặt khác mấy phương. Đây là một cái lựa chọn lưỡng nan. Huống hồ hiện tại ai đều có thể nhìn ra Yến Khuynh Thành đối cái này sóc con thích cực kỳ. Ai nếu là đem đưa lên, liền có cơ hội trở thành nàng khách quý. Loại này cơ hội tuyệt hảo là cái nam nhân bình thường đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tác thành cho hắn người. Mọi người ôm trong ngực riêng phần mình cảm xúc bốn phía quan sát lấy. Chờ tiểu tùng chủ nhân xuất hiện. Nhưng mà thời gian trôi qua hồi lâu, vẫn như cũ không người xuất hiện. Tránh mà không thấy. Đối mấy đại vương tộc lời hứa làm như không thấy. Cái này tại một số người xem ra cũng là vẫn có thể xem là một nước cờ hay. Nhưng mà đám người nếu là biết cái này tiểu tùng chủ nhân là vô địch tiểu điếm ông chủ, trong mắt bọn họ bán thánh Ngô Địch, như vậy chỉ sợ làm sao cũng không có khả năng loại suy nghĩ này. Ngô Địch làm sao có thể bởi vì e ngại đắc tội vương tộc mà lựa chọn tránh mà không thấy. Đây chính là ngay cả đại lục nhất lưu thế lực cũng dám lật tung siêu cấp mãnh nhân. Như thế nào lại kiêng kỵ chỉ là mấy đại vương tộc. Thánh nhân phía dưới Ngô Địch vô địch. Đây là tại đô thành lưu truyền rộng khắp một câu. Lúc này, tại hai tầng lầu trong gian phòng trang nhã, Ngô Địch cùng Đồ Tể hai người hài lòng ăn đồ vật. Đối với phía dưới tiểu hài tử tranh thủ tình cảm đùa giỡn triển khai cũng không quá để ý. Đương đương tinh xảo tơ vàng gỗ trinh nam môn gõ vang. Tại Ngô Địch cho phép về sau, đi vào nhã gian chính là một thân mang vừa vặn cung trang phong vận phụ nhân cùng mấy tên dung nhan xinh đẹp thiếu nữ. Vị quý khách kia tham dự hội nghị chuyện còn xin dừng bước. Tiểu thư nhà ta muốn cùng quý khách một lần. Phong vận phụ nhân khẽ khom người, mở miệng nói ra. Hẹp dài đan phượng con ngươi tại Ngô Địch cùng Đồ Tể trên thân quét mắt vài lần, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Giờ phút này vô luận là Ngô Địch vẫn là Đồ Tể, bộ dáng đều không phải cỡ nào sáng chói. Một cái là mọc ra râu quai nón đại hán, một người dáng dấp thường thường không có gì lạ. Dạng này người lại là bởi vì một con sóc con mà bị Yến Khuynh Thành lưu lại. Nếu là truyền đi không biết muốn để nhiều ít người hâm mộ đến chết. À, biết, người có thể đi ra. Ngô Địch nhàn nhạt lên tiếng, thần sắc bình tĩnh như trước, chưa từng bởi vì đạt được hoa khôi mời mà hiển hiện mảy may phấn khởi. Ngô Địch cái này bình thản phản ứng ngược lại là xa xa ngoài phong vận phụ nhân cùng phía sau mấy tên vũ nữ dự kiến. Bọn hắn ở lâu phong nguyệt, gặp qua nhiều người tự nhiên đối với lòng người cũng có thể nhìn ra một hai. Cho nên hiện tại càng cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn có thể phát giác được Ngô Địch cái chủng loại kia tự nhiên cùng bình thản là thật đối với cái này không lắm để ý. Phảng phất đó cũng không phải hoa khôi mời, mà là bên đường bạn bè mời cùng đi ăn bữa sáng loại hình. Nếu chỉ là Ngô Địch một người như thế thì cũng thôi đi. Liền là trong gian phòng trang nhã một cái khác đại hán râu quai nón, đối với cái này lại cũng không có nửa phần phản ứng. Nếu như hắn không phải kẻ điếc hoặc là đồ đần, như vậy tâm cảnh sự cao xa khiến người xưng kỳ. Phong vận phụ người thần sắc một nháy mắt chính là trở nên trang nghiêm bình tĩnh. Đáy mắt kia xóa thất vọng lặng yên không tiếng động thu lại. Người tầm thường từ có chỗ bất phàm. Phong vận phụ người nhất thời bừng tỉnh. Đối với mình lúc trước trông mặt mà bắt hình dong chi hành cảm thấy một tia hối hận. Mới nhiều có đắc tội. Xin hãy tha lỗi. Phong vận phụ nhân tại mấy tên vũ nữ ngạc nhiên trong ánh mắt đối Ngô Địch hai người hành đại lễ. Sau đó lặng yên lui lại. Hai tầng lầu bên trong phát sinh sự tình, trong chính sảnh không người biết được. Rất nhiều người vẫn như cũ đắm chìm trong mua sắm tiểu tùng đưa cho Yến Khuynh Thành, sau đó nhờ vào đó trở thành khách quý trong huyễn tưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiểu tùng chủ nhân từ đầu đến cuối không có hiện thân, khiến không ít người càng thêm lo lắng. Ha ha ha ha, đúng lúc này, một đạo tiếng cười từ bên ngoài phòng truyền đến. Một quần áo ngăn nắp thanh niên thản nhiên đi vào trong sảnh, nói, tiểu gia hỏa này chính là ta ngày trước ngẫu nhiên đoạt được, lại là có thể bị Khuynh Thành cô nương chọn chúng, vậy thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, coi là tiểu tùng chủ nhân rốt cục vẫn là xuất hiện. Nhưng kế tiếp phát triển lại là khiến sự tình đi hướng phát sinh vi diệu chuyển biến. Mới ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái này sóc con là sủng vật của ngươi, cũng không sợ người khác cười đến rụng răng. Đây rõ ràng chính là ta hôm qua tại chợ bên trên mua được. Không tin tự nhiên có thể tìm điếm chủ kia xác nhận. Lại một tự xưng là tiểu tùng chủ nhân người xuất hiện. Ngay sau đó không lâu, tên thứ ba giả mạo người xuất hiện. Mà tiểu tùng xuất thân cũng từ chợ biến thành một tòa rừng cây. Coi như ngu ngốc đến mấy người, hiện tại cũng tỉnh táo lại. Cái này là có người muốn đục nước béo cò, thừa dịp chính chủ kia chậm chạp không hiện thân, đến giả mạo chính chủ. Loại hành vi này khiến người chơ chẽn, nhưng là không thể không nói lại là để không ít người hối hận không thôi. Nghĩ đến nếu là tự mình lúc trước tự nhiên trở thành tiểu tùng chủ nhân, cũng chưa chắc không thể. Ngay tại trong sảnh bầu không khí càng thêm vi diệu, mơ hồ trong đó có mùi thuốc súng tản ra thời điểm, Yến Khuynh Thành nhẹ giơ lên tố thủ. Du dương thanh tuyến vang lên. Chư vị, Nô gia mới đã cùng tiểu gia hỏa này chủ nhân lấy được liên hệ. Cũng không nhọc đến phiền chư vị hao tâm tổn trí đi tìm. Yến Khuynh Thành cười yếu ớt nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.